Chương 635, mâu thuẫn. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Triệu Nhã Trúc ánh mắt trở nên sắc bén, có rất ít đăng thuyền giả dám nói với nàng lời như vậy. Chu Phàm không nhìn Triệu Nhã Trúc ánh mắt, hắn tay trái luyện tập lưu quang khoái ngân đao quyết, tay phải luyện tập thực nhật linh quyền, đang suy nghĩ như thế nào tại chiến đấu bên trong phát huy uy lực lớn nhất. Hắn không thèm để ý nói, không phải uy hiếp, là giao dịch, ta nghĩ ta không có nghĩa vụ miễn phí nói cho ngươi. Rất tốt, rất tốt. Triệu Nhã Trúc tức giận vô cùng mà cười, vậy sau này hỏi thăm vấn đề giá cả để thăng làm một vấn đề 1000 đầu lớn sáng trùng, cứ thế mà suy ra, nghĩ rửa dẫm vào ta thu hoạch được công pháp võ kỹ những vật này giá cả đều sẽ cao đến ngươi không thể nào tiếp thu được. Ở này chiếc trên thuyền, Luca Naho đến phiên ngươi bực này kẻ yếu khiêu khích thân là cường giả dẫn đạo giả ngươi có thể tùy ý tăng lên giá cả, ta sẽ không tiếp nhận, trên thực tế 100 đầu lớn sám trùng một vấn đề, ta cảm thấy ngươi rất quá đáng. Chu Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói, nếu là không đem Triệu Nhã Trúc tùy ý kêu giá phách lối khí diễm đè xuống, cái kia Chu Phàm tình nguyện không tiến hành bất kỳ giao dịch. Cao như vợ y giá cả so ngay từ đầu không chịu giao dịch son phấn cùng hắc long tốt không bao nhiêu, nếu không phải xuất hiện phụ tá giả loại này tân sinh sự vật, hắn cũng không nguyện ý tốn nhiều như vậy lớn sám trùng hướng Triệu Nhã Trúc hỏi thăm. Quá phận tại ta chỗ này, nhưng không có quá phận hai chữ tồn tại không gian, ngươi không tiếp thụ vậy cũng chớ để ta giúp ngươi, giống như ngươi bực này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ở bên ngoài nếu là dám cùng ta nói như vậy. Ta một bàn tay có thế đập đến ngươi nhân hồn câu diệt. Triệu Nhã Trúc trên mặt thịt mỡ run lẩy bẩy, nàng là thật tức giận. Nhưng mà nơi này là trên thuyền, Triệu cô nương ngươi cũng không phải bồi luyện hình dẫn đạo giả, ngươi muốn đánh ta cu nở dê không có lá gan này. Chu Phàm cười trả lời. Hắn thấy, chân chính không làm rõ ràng được tình trạng chính là Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc tức giận đến toàn thân thịt mỡ căng cứng, nàng cái kia thô to lô mũi thậm chí phun ra hai đạo bạch khí. Bạch khí rơi vào bồng tàu, phát ra phịch một tiếng. Chu Phàm cũng bị dọa đến tâm tăng lên nhảy một cái, nghĩ thầm, nếu là thật chọc giận Triệu cô nương, lấy nàng hình thể trọng lượng coi như bay lên nện xuống, khó mà nói có thể đem ta nện thành bánh thịt, vẫn là đừng quá mức lửa tốt. Hắn cố duy trì chấn định, giả vờ như chuyên tâm luyện tập võ kỹ, không tiếp tục khiêu khích cái này cảnh giới cao thâm dẫn đạo giả. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng, nàng khắc chế, không có động thủ. Trong nội tâm cười lạnh, dưới cái nhìn của nàng, sớm muộn sẽ có Chu Phàm quỳ xuống ôm nàng đôi chân dài cầu xin tha thứ một ngày. Một mực không có lên tiếng thực phù mắt lạnh nhìn hai người tranh chấp, dưới cái nhìn của nàng, hai người này mâu thuẫn càng lớn càng tốt, trong nội tâm nàng ước gì bọn hắn lập tức đánh nhau, nhưng cũng tiếc nhìn đã không có khả năng. Thực phù cũng không dám phớt lờ, nàng thậm chí có chút hoài nghi, Triệu Nhã Trúc cùng Chu Phàm na ho mâu thuẫn, nói không chừng là đang diễn trò cho nàng nhìn. Nương từng nói qua, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân loại xảo trá, chính mình phải cẩn thận mới được. Thời gian đến về sau, Chu Phàm nên rời đi trước trên thuyền. Nhưng thực phù còn không có rời đi, trên mặt nàng lộ ra một trận dị sắc, dư a theo nàng trước đó suy nghĩ, nàng hẳn là cùng Chu Phàm cùng một chỗ rời đi mới đúng, lúc ấy nàng thế nhưng là cùng Chu Phàm cùng lúc xuất hiện. Ngươi có phải hay không kỳ quái chính mình vì cái gì còn không có ra ngoài? Triệu Nhã Trúc cười hỏi. Là ngươi? Thực phù lập tức hiểu được, nàng bên trong có chút nóng nảy, sợ hai chính mình vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Ngươi đừng lo lắng, ta đánh đổi khá nhiều sửa ngươi tốc độ thời gian trôi qua, vì lẽ đó ngươi ra ngoài liền chậm hơn hắn một chút chút, ta cũng không có năng lực này nhường ngươi vĩnh viễn lưu tại trên thuyền. Triệu Nhã Trúc cười khẽ giải thích nói. Ngươi lưu ta xuống tới có lời gì muốn nói sao? Thực phù bức bách chính mình tỉnh táo hỏi. Ngươi từ khi xuất hiện trên thuyền về sau, một mực làm được đều rất tốt, lấy ngươi số tuổi nho nhỏ đến nói, thực tế để ta có chút khó có thể tưởng tượng. Triệu Nhã Trúc lây tán thưởng giọng nói, lưu ngươi xuống tới, là hỏi một cái ngươi sau khi ra ngoài định làm gì? Thực phụ khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống nói, ta muốn như thế nào làm, cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Triệu Nhã Trúc có chút trầm mặc một cái, nàng ngồi tại bong tàu nửa người trên đều so thực phụ cao hơn, nàng không có sinh khí. Nhìn xuống chỉ là dùng không mặn không nhạt giọng nói. Thực phù nói, đi ra căn dặn đã sớm đã nói với ngươi, nơi này liền không lại lặp lại, ngươi là một cái thông minh tiểu cô nương, ta tin tưởng ngươi sẽ không phạm quá ngu xuẩn sai lầm. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn đảo khách thành chủ sao? Trên chiếc thuyền này tài nguyên nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng, có thể để ngươi đi đến một cái ngươi xưa nay không cảm tưởng độ cao. Ngươi cam tâm một mực bị cái kia gọi Chu Phàm đăng thuyền giả khống chế lại, làm dưới chân hắn một con chó sao? Cái gọi là phụ tá giả, cùng chó khác nhau ở chỗ nào? Thực phù bị Triệu Nhã Trúc nói đến khí huyết dâng lên, nàng đương nhiên không thể làm bất luận nhân loại nào chó, nhất là cái kia Chu Phàm, nhưng nàng đầu não không có phát nhiệt, mà là tỉnh táo hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Nàng muốn hiểu rõ điểm ấy, mới có thể sơ bộ xác nhận Triệu Nhã Trúc có thể hay không tin. Giúp ngươi đương nhiên là có chính ta lý do, ngươi có thể coi như là đối thuyền phản kháng. Triệu Nhã Trúc trầm giọng nói, thuyền hẳn là có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, ngươi để ta phản đối nó tựa hồ rất xem trọng Chu Phàm, cái này không có vấn đề a? Thực phù hoài nghi no y ngươi nói thuyền coi trọng Chu Phàm. Triệu Nhã Trúc khịt mũi coi thường, nàng cười lạnh nói, ngươi đừng để Chu Phàm nói lời cho lừa gạt, thuyền sẽ không coi trọng bất luận cái gì dẫn đạo giả hoặc đăng thuyền giả. Nó chọn lựa là tuyệt đối coi thường thái độ, ta hiện tại còn không biết thuyền vì cái gì đáp lại cái kia Chu Phàm, nhưng đây tuyệt đối không phải coi trọng. Bằng không nó sẽ trực tiếp ra lệnh cho ta hoặc phía trước ba cái kia dẫn đạo giả, không có điều kiện trợ giúp Chu Phàm, bằng không liền trực tiếp mạt sát chúng ta. Ta nghĩ chúng ta chỉ cần không muốn nhảy thuyền mất đi tính mệnh, đều muốn nghe nó mệnh lệnh, nhưng từ ta tỉnh lại, thuyền vẫn là dị vãng dáng vẻ. Ta nhưng không có tiếp vào bất luận cái gì liên quan tới cái kia Chu Phàm mệnh lệnh. Vì lẽ đó cái này sẽ không là coi trọng, chúng ta bất luận cái gì hình thức nói chuyện cũng không thể giấu giếm được nó. Lấy thuyền cường đại, QNZ sẽ không để ý chúng ta mưu đồ, vô luận là đăng thuyền giả hay là dẫn đạo giả, chết liền lại đi tìm, chỉ cần không phá hư quy tắc liền sẽ không có việc. Triệu Nhã Trúc lúc nói trên khuôn mặt lộ ra lãnh sắc, thực phù ở trong lòng nhất thời khó mà phán đoán lời nói này thật giả, nàng vẫn là lạnh lùng nói, nếu như không thể thoát khỏi chiếc thuyền này khống chế, ta đương nhiên không cam tâm nhận Chu Phàm áp chế, ngươi có thể nói một chút ngươi biện pháp. Dù sao nghe một cái nàng sẽ không lỗ, nàng khả năng rất lớn sẽ không làm theo. Sau khi ra ngoài, ngươi có biện pháp có thể tìm được cái kia Chu Phàm sao? Triệu Nhã Trúc ngẫm lại hỏi. Thực phù sắc mặt trở nên có chút vi diệu, nàng rất nhanh lắc đầu nói, tạm thời không có cách nào, nhưng coi như có thể tìm được hắn lại như thế nào? Dựa theo trước ngươi nói tới, nếu là ta giết chết hắn, vậy ta liền phải chết, tìm được hắn cũng vô dụng, trừ phi ngươi muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nếu không ngươi không thể giết chết hắn, nhưng không giết chết hắn không có nghĩa là tìm tơ y hắn liền không có ý nghĩa, chỉ cần ngươi tìm tơ y hắn, đánh bại hắn, đem hắn khống chế lại, ở bên ngoài thế giới nếu là khống chế lại hắn, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Triệu Nhã Trúc không nhanh không chậm nói.